Chàng dề quyền thế, chương 3804, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người đã duy trì và ủng hộ sự tự tin của ta. Chiêu sau ta sẽ trực tiếp tiễn Bùi Nguyên Minh lên đường. Ta sẽ không để trận chiến này nhàm chán, tiếp tục chiếm thời gian của mọi người. Cái gì, nghe nói như thế toàn trường nháy mắt đều há hốc mồm, Giáp Phá Cắt này mới tự tin làm sao? Dù là đại diện Võ Minh, hay khán giả hai bên, đều kinh ngạc nhìn Giáp Phá Cắt. Sau đó, rất nhiều người đã thể hiện sự khâm phục. Đây mới chính là cao thủ giang hồ mà bọn họ thường tưởng tượng. Không chỉ bá khí độc đoán, mà yêu ghét rõ ràng. Điều quan trọng nhất là, một trận đấu ban đầu rất nhàm chán, khi đối mặt với Giáp Phá Cắt lặp đi lặp lại khẩu kỹ trước mặt lại trở nên vô cùng sôi động. Nhất là vào lúc này, hắn tuyên bố sẽ đánh bại Bùi Nguyên Minh trong một chiêu, để kết thúc trận chiến nhàm chán này. Nó cũng giống như những đại cao thủ trong phim truyền hình và điện ảnh mà bọn họ từng xem. Chỉ có thể nói rằng, Giáp Phá Cắt này quá mạnh mẽ, quá đẹp trai phải không nào? Bộp bộp bộp, Giáp Phá Cắt, Giáp Phá Cắt, khán giả vỗ tay như sấm, và vô số người hò hét. Thậm chí nhiều người xem đại hạ còn có cái nhìn kỳ quái. Đúng lúc Giáp Phá Cắt được mọi người chú ý, dưới võ đài Tần Ý Hàm đã làm động tác chiến thắng với Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy động tác của Tần Ý Hàm, Bùi Nguyên Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cái gọi là ngộ độc nguồn nước của Giáp Phá Cắt không phải là lời nói suông, mà hắn thực sự sẵn sàng làm việc đó. Khi Bùi Nguyên Minh nhận được tin trước đó cũng đã sắp xếp nhân lực túc trực tại các đầu nguồn nước. Chỉ là người thiên trúc vô cùng xảo quyệt, nhân lực do người Giáp Phá Cắt bố trí chưa đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không xuất hiện. Và ngay khi hai bên đang chuẩn bị giao đấu trên võ đài, thì những nhân lực đó xuất hiện nhưng đều bị hạ gục bởi những đệ tử chấp pháp đường đã chuẩn bị từ lâu. Bùi Nguyên Minh đã để mặc cho Giáp Phá Cắt nhảy dựng, luồn lên lộn xuống tại đây, diễn trò trên lôi đài này, đơn giản chính là giờ khắc chờ Tần Ý Hàm làm ám hiệu chiến thắng mà thôi. Lúc này, anh cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ vỗ tay, nhẹ nói. Thôi Giáp Phá Cắt nói nhảm nhiều rồi, cũng không bằng so tài xem hư thực một lần. Người không phải, muốn một chiêu đánh bại ta sao? Ra tay đi, cái gì? Tiếng hoan hô, lớn tiếng khen hay của khán giả đột một dừng lại, không phải họ Bùi đã bị Giáp Phá Cắt làm cho sợ hãi rồi sao? Bây giờ hắn còn dám chủ động khiêu khích, không biết viết chữ chết thế nào phải không? Biểu cảm hả hê của Giáp Phá Cắt lúc này, đột nhiên trở thành lo lắng. Hắn vừa mới đang tận hưởng khoảnh khắc tươi sáng nhất của cuộc đời, vậy mà tên khốn họ Bùi này, nỡ lòng nào lại dám phá hư? Ngay sau đó, Giáp Phá Cắt lập tức cười gằn, thân hình hắn khẽ động, khảm đạt trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía trước mặt Bùi Nguyên Minh. Cách chương,